6 vị tông chủ của 6 đại phái cùng nhìn về phía người trung niên đó. Tông chủ tu ma của Ma Luyện Tông lạnh lùng nhìn người trung niên đó rồi nói, cuồng chiến, ngươi hãy yên phận trong nom lực chi nhất tộc của ngươi đi. À, tu ma ngươi muốn động tới lực chi nhất tộc của ta phải không? Có tin ngay bây giờ lão tử làm cho ngươi không ngẩng mặt lên được với đám đệ tử của ngươi hay không? Tu ma sầm mặt, ánh mắt âm độc nhìn cuồng chiến, nhưng chỉ trong thoáng chốc, sát khí trong mắt y biến mất trở lại bình thường. Lão cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Ma Vân đang nắm chặt hai tay, trán nổi gân xanh cùng với ánh mắt đầy ý chí chiến đấu. Hỏa Đức đang đứng trên không gật đầu hài lòng rồi nói, người đứng vị trí thứ ba có được một thanh linh kiếm cấp 5 thượng phẩm do Hỏa Đức ta luyện chế. Đám đệ tử bên dưới chấn động, rất nhiều người siết chặt tay, trán nổi gân xanh. Một thanh linh kiếm cấp 5 thượng phẩm, có lẽ ngay cả tông chủ của một tông phái bình thường cũng đừng vọng tưởng mà có được. Trên trung phẩm cấp 5 chính là tiên khí. Nghe đồn, uy lực của tiên khí hết sức khủng bố. Hỏa Đức cười nhạt một tiếng rồi lại nói, người thứ hai được lựa chọn một bộ cương ký hoàng cấp ngũ phẩm hoặc là pháp quyết công kích. Đám đệ tử đều ngây người, ánh mắt không giấu được sự kích động. Cương ký ngũ phẩm hoàng cấp, thứ đó đủ để trở thành bảo vật trấn phải của một môn phái bình thường. Hơn nữa, ai cũng biết rằng trong ngũ hành thì tu luyện cương ký do thể chất quyết định. Chẳng hạn như một đệ tử tu luyện hệ thổ thì coi như tất cả cương ký hệ thổ đều có thể học tập. Nhưng với điều kiện đầu tiên là tu vi của ngươi phải đủ để tu luyện. Mà cho dù bây giờ không thể tu luyện thì ngày sau khi tu vi đủ điều kiện là có thể tu luyện. Còn pháp quyết công kích thì đó là bí quyết của người tu đạo cũng giống như cương ký. Tất cả đệ tử đều háo hức, hai mắt đỏ bừng mà nhìn tông chủ Hỏa Đức ở trên không trung. Lôi Cương đứng ở phía sau của kiếm cương môn cũng không giấu được sự run rẩy. Luyện khí tông bỏ ra một khoản quá lớn. Ngũ phẩm cương ký Lôi Cương đã thấy trong tàng thư các của kiếm cương môn, nhưng có điều nó chỉ là bản thiếu. Mà bản thiếu với bản đầy đủ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tử Vận ở bên thản nhiên nhìn đám đệ tử đang đỏ mắt mà thở dài. Ánh mắt nàng từ từ nhìn về phía Lôi Cương mà đầy tâm sự. Người đứng đầu có thể vào trong tàng bảo khố và tàng thư các của luyện khí tông ta mà lựa chọn tùy ý một loại. Câu nói của Hỏa Đức chẳng khác gì một quả bom nổ tung trong lòng mọi người. Rất nhiều đệ tử chỉ muốn được lên giao lưu ngay lập tức. So với người thứ hai và người thứ ba thì phần thưởng của người thứ nhất khiến cho bất cứ người nào cũng phải động tâm. Cho dù là tông chủ của mấy đại môn phái cũng vậy. Luyện khí tông tồn tại bao nhiêu năm tích lũy không biết bao nhiêu là báu vật, cương ký và pháp quyết. Trên vách đá mấy vị lão nhân áo tím còn lại trong lòng cũng đầy kích động. Nếu như đệ tử môn phái của họ có thể chiếm được vị trí đầu tiên thì đủ để cho thực lực của môn phái mình tăng lên mấy lần. Yết hầu của Lôi Cương cũng giật giật, ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm. Những thứ còn thiếu của Khai Thiên, cho dù thế nào hắn cũng phải có được. Lôi Cương tính toán nếu có thời gian sẽ lĩnh ngộ thức thứ 9. Chỉ có lĩnh ngộ được thức thứ 9, Lôi Cương mới có thể nắm được bước vào trong số 3 người mạnh nhất. Đám đệ tử thiên tài của các đại môn phái trên Trung Su giới đều nắm chặt tay, thân mình run rẩy, ánh mắt đầy ý chí chiến đấu và kích động. Có thể nói Hỏa Đức đã gieo rắc vào lòng đám đệ tử một sự điên cuồng. Hỏa Đức gật đầu hài lòng, rồi chợt lên tiếng, vì tính công bằng của trận đấu, danh sách luận bàn do các ngươi tự lấy. Âm thanh của Hỏa Đức vừa dứt, một cái thùng lớn trong suốt từ trên trời giáng xuống mặt đất. Lôi Cương có thể thấy được bên trong đó có các miếng trúc được khắc số. Bây giờ, các ngươi tự đến chọn số của mình đi. Đám đệ tử bị Hỏa Đức làm cho phát cuồng liền nhào tới. Chưa tới nửa khắc, trong cái dương không còn một chiếc thẻ nào. Bây giờ trong tay các ngươi đã có số của mình. Hai đệ tử có số giống nhau sẽ là đối thủ luận bàn của nhau. Gương mặt của Hỏa Đức chợt trở nên nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời rồi quát khẽ. Bây giờ, đại hội giao lưu chính thức bắt đầu. Mời từ số 1 tới số 10 lên lôi đài. Đại hội giao lưu lần này có tổng cộng 10 cái lôi đài cùng tiến hành. Bên cạnh mỗi lôi đài lại có một vị trung niên nam tử của luyện khí tông ngồi xếp bằng. Lôi Cương nhìn miếng trúc trong tay mình thì thấy có số 999. Hắn cười nhạt, không biết vị đạo hữu nào là đối thủ của mình. Tử Vận đã rời khỏi đây, đối với những trận đấu này, nàng không cần phải xem. Nếu như không vì Lôi Cương thì có lẽ Tử Vận chẳng thèm tới Luyện Khí Tông. Thoáng cái liền có 20 đệ tử cầm miếng trúc trong tay, nét mặt hết sức quái dị mà bước lên lôi đài. Vừa lên tới nơi, một đạo kết giới liền phủ xuống quanh mỗi một cái lôi đài. Điều khiến Lôi Cương ngạc nhiên đó là ma vân của ma luyện môn đang ở trên lôi đài, hơn nữa còn là lôi đài số 1. Mà đối địch với ma vân cũng là một gã thanh niên mặc áo đen, mày rậm mắt to, trên ngực có thêu một thanh đoạn kiếm, không biết là đệ tử của môn phái nào. Y nhìn con dị thú trên ngực ma vân cùng với thanh trọng kiếm trong tay gã mà nuốt nước bọt, sắc mặt hết sức quái dị. Người có tên, cây có bóng, uy thế của ma luyện môn đủ khiến cho đám đệ tử ngoài 7 đại môn phái kính sợ. Nhưng suy nghĩ một chút, y vẫn kiên trì đứng nhìn ma vân. Tề kiếm của Đoạn Cương môn, người thanh niên báo tên của mình, ma vân, ma luyện môn. Vù, kết giới xuất hiện, đó là lúc mà thời điểm luận bàn bắt đầu. Ma vân cười lạnh một tiếng, cầm trong tay thanh trọng kiếm rồi giống như một con báo đang rình tên đệ tử kia. Đồng tử trong mắt Tề Kiếm co lại, y cảm thấy một làn khí thế khủng bố bao phủ lấy mình, chỉ biết trơ mắt nhìn ma vân vọt tới. Nhưng dù sao thì cảnh giới của Tề Kiếm cũng là cương sư nên vội vàng rút linh kiếm, nghênh đón ma vân. Huỳnh, ma vân chém ngang một cái, tiếng sắt thép va chạm với nhau vang lên, khắp cả kết giới dậy sóng. Trong nháy mắt, Tề Kiếm bay ngược lại phía sau, đụng vào kết giới. Thanh linh kiếm trong tay y gãy thành từng mảnh nhỏ. Y phun ra một ngụm máu tươi rồi hôn mê bất tỉnh. Trận đấu đầu tiên diễn ra chỉ trong giây lát khiến cho mấy ngàn đệ tử đứng xem đều líu lưỡi nhìn nét mặt âm trầm của ma vân với ánh mắt kính sợ. Đám đệ tử trên 9 lôi đài còn lại thấy trận chiến của mình còn chưa diễn ra mà trận chiến của ma vân với Tề Kiếm đã kết thúc liền nuốt nước bọt, sắc mặt trở nên quái dị. Họ thầm nhủ trong lòng may mắn không phải tỉ thí với ma vân. Nhìn Tề Kiếm đang nằm trên đất, miệng trào máu tươi, vô số đệ tử đều nuốt nước bọt. Ma vân của ma luyện môn thắng. Số 11 mời lên lôi đài. Vị trung niên áo hồng ngồi bên lôi đài số 1 chợt mở mắt rồi quát. Ánh mắt của y nhìn ma vân có chút kinh ngạc. Ma vân liếc mắt nhìn Tề Kiếm đang nằm trên mặt đất không biết sống chết thế nào rồi chậm rãi đi xuống đám đông. Khi tới bên cạnh Lôi Cương, y dừng lại một chút nở nụ cười. Lôi Cương thầm nói trong lòng, ma vân chỉ dùng có một chiêu đánh bại đối thủ, hơn nữa đó còn là đệ tử có cảnh giới cương sư. Lôi Cương tự nhận bản thân không thể làm được điều đó. Thế hệ thanh niên nổi bật của 6 đại môn phái đều chăm chú nhìn ma vân chậm rãi đi xuống đài với sắc mặt quái dị. Có đệ tử chú ý thấy thì ma vân đi xuống đài liền nhìn Lôi Cương. Điều đó khiến cho cả đám cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt đó rõ ràng là khiêu khích. Tên tiểu tử kia là ai mà có thể để cho ma vân phải khiêu khích như vậy? Lôi Cương từ từ rời khỏi đám người. Cứ như thế này thì có lẽ hôm nay hắn cũng không phải thi đấu. Như vậy thì tốt nhất là quay về lĩnh ngộ thức thứ 9 của Khai Thiên. Rất nhiều đệ tử sau khi lấy được số thứ tự của mình đều từ từ rời đi. Đi trên đường, Lôi Cương suy nghĩ xem làm như thế nào mà giành được chiến thắng. Lúc này, bản thân hắn mới đạt tới luyện cốt hoàng cấp, cương sư huyền cấp. Chỉ cần với thực lực cương sư huyền cầm thì ở trong số 2.000 đệ tử tham gia có lẽ chỉ đứng ở phía nửa dưới. Cũng may là hắn còn có ngũ hành thể tu và khai thiên. Nếu không, Lôi Cương có thể lọt vào trong số 100 người mạnh nhất hay không cũng là một vấn đề. Tiểu Hữu, đã suy nghĩ kỹ chưa? Một âm thanh già nua chợt vang lên khiến cho Lôi Cương dừng lại. Hắn quay đầu nhìn lại đằng sau, chẳng biết lão nhân gầy gò xuất hiện từ nào. Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của lão nhân, Lôi Cương hơi suy nghĩ một chút rồi nói, tiền bối, thực sự không dám giấu, nhưng tiểu tử đúng là không muốn tu luyện thể tu quyết. Lão nhân gầy gò trừng mắt không thể tin được vào tai mình. Vốn lão nghĩ sau 2 ngày sẽ nhận được kết quả hài lòng nhưng không ngờ được rằng sau khi Lôi Cương thấy một cước kinh khủng của mình mà vẫn chưa thay đổi suy nghĩ. Lão nhân dường như vẫn không cam lòng, nói, tiểu tử, ngày đó ta còn giữ một chút thực lực. Nếu không, ngươi ở đây nhìn xem lực lượng của lão phu. Nói xong, lão nhân lại từ từ giơ chân lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, lên đài sắc mặt Lôi Cương cứng ngắc khi nhớ lại một cước khủng bố của lão nhân lúc trước khiến cho hắn vẫn còn sợ hãi tới bây giờ. Hắn vội vàng nuốt nước bọt, rồi từ chối, tiền bối. Đừng, tiểu tử đã thấy rồi. Nhưng tiểu tử vẫn không muốn tu luyện. Lôi Cương có một nỗi khổ không thể nói ra được bằng lời. Bản thân hắn tu luyện ngũ hành thể tu làm sao còn có thể đi tu luyện thể tu quyết. Mà ngũ hành thể tu của hắn cũng không thể nói ra được, chỉ có thể giấu. Lão nhân mở to mắt mà nhìn Lôi Cương, thậm chí trong mắt lão còn có sự tức giận. Tiểu tử, ngươi không biết thế nào là hay là dở, ngươi có tin không? Chỉ cần lão phu muốn nói thu đồ đệ thì người trên trung su giới sẽ ùa tới mà bái lão phu làm sư phụ. Lôi Cương sững người khi nghe thấy câu nói đó. Trên trung su giới có tất cả bao nhiêu người? Một cái kiếm châu đã lớn như vậy chứ đừng nói gì tới bốn châu khác. Có điều, nghĩ tới uy lực của lão nhân, Lôi Cương suy nghĩ cẩn thận về lão mà có chút động tâm. Lão nhân gầy gò thấy sắc mặt Lôi Cương thay đổi mà cảm thấy vui vẻ. Lão còn bồi thêm, tiểu tử, chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ thì ta sẽ dốc hết thể tu quyết để truyền thụ. Sau này, ngươi có thể đạt tới mức như ta cũng không phải chuyện khó. Thế nào? Lão nhân nhìn Lôi Cương chằm chằm, ánh mắt tràn ngập một sự mong đợi. 17 tuổi mà thân thể đã đạt tới nhị phẩm, cho dù là tộc nhân của lão cũng không có được một thiên tài như vậy. Cho dù là tu luyện thể tu quyết thì cũng không thể làm được chứ chưa nói tới người thanh niên này còn chưa hề tu luyện. Lão nhân nhận định, Lôi Cương là người tốt nhất để tu luyện thể tu quyết nên quyết định muốn thu hắn làm đồ đệ. Lôi Cương nhìn lão nhân nói văng cả nước bọt mà lắc đầu, tiền bối. Tiểu tử không muốn tu luyện nhiều. Người hãy đi tìm người khác đi. Nói xong, Lôi Cương vội vàng xoay người chạy về cổ của mình. Bây giờ, việc quan trọng nhất của hắn đó là lĩnh ngộ được thứ 9 của khai thiên. Lão nhân ngơ ngác nhìn Lôi Cương đi xa mà run người vì tức giận. Bao nhiêu năm qua, người khiến cho chú ý không có bao nhiêu người mà người muốn bái lão làm đồ đệ thì có vô số kể. Vậy mà tên tiểu tử này lại hai lần từ chối khiến cho lão tức muốn bể phổi. Tiểu tử, ngươi đừng chạy. Ngươi không bái lão phu là sư phu, lão phu thề không bỏ qua. Lão nhân gầy gò hét lên. Bình thường lão chẳng để mắt tới một ai nên bây giờ đã có mục tiêu thì dễ gì lão buông tha. Thoáng cái, lão nhân liền biến mất. Lôi Cương thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại phía sau không có người nào đuổi theo, hắn liền lao vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại. Nhìn Tử Vận đang đứng trong phòng, Lôi Cương cảm thấy vui vẻ. Mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn đều cảm thấy vui sướng. Tử Vận hơi quay đầu, ánh mắt nhìn Lôi Cương đầy phức tạp. Nàng hơi nhướng mày hỏi, Lôi Cương, có chuyện gì thế? Lôi Cương nhếch miệng cười, nói, không có việc gì. Tử Vận, vẫn chưa đến lượt ta. Bây giờ, ta muốn tìm hiểu thức thứ 9 trước. Có như vậy mới có cơ hội đứng trong số 3 người đứng đầu. Tử Vận gật đầu. Lôi Cương từ từ ngồi xuống, thần thức tiến vào trong đầu. Tử Vận từ từ ngồi xuống, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu nhìn gương mặt Lôi Cương như muốn khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt của hắn vào tận đáy lòng. Lần này chúng ta từ biệt sẽ không có ngày gặp lại. Cảm ơn người một năm qua đã cho ta những ký ức đẹp đẽ. Tử Vận thì thầm ở trong lòng rồi một giọt nước mắt bất đắc dĩ, đau khổ chảy xuôi trên gương mặt xinh xắn của nàng. Đại hội giao lưu diễn ra với khí thế hừng hực. Cũng không phải cuộc chiến nào cũng giống như trận chiến của Ma Vân, một chiêu là chấm dứt. Vòng đấu thứ nhất đã diễn sang tới ngày thứ 3. Số 999 mời lên đài. Vị trung niên nam tử ở đài số 9 mở mắt rồi lên tiếng. Một gã thanh niên áo trắng từ từ bước lên đài. Y cầm thanh linh kiếm trong tay, nét mặt đầy ngạo khí nhìn xung quanh, chờ đợi đối thủ của mình. Một lúc sau, người trung niên áo hồng lại liếc mắt nhìn đám đệ tử rồi lên tiếng. Mời số 999 lên đài. Âm thanh của Y vang vọng khắp nơi. Rất nhiều đệ tử nhìn xung quanh tìm kiếm, cũng có người bật cười, không biết là ai. Có phải là sợ thực lực của Chân Phong sư huynh rồi không? Ha ha, nhất định là đệ tử của một môn phái nhỏ chó ngáp phải rồi nên có tư cách dự thi. Bắt được số 999 thấy đối thủ là Chân Phong sư huynh của Cương Chân môn chúng ta nên không dám lên đài. Nhưng âm thanh khinh thường vang lên không ngớt. Số 999 lên đài. Nếu không lên đài là bỏ qua tư cách tham gia đại hội giao lưu. Ánh mắt của người trung niên áo hồng có chút khinh thường, âm thanh lại cất lên to hơn. Ha ha, tiền bối, người kia có thể không dám lên sân khấu. Nhanh tuyên bố Chân Phong sư huynh chiến thắng đi. Một gã đệ tử của Cương Chân môn cười nói. Đám đệ tử bị thua thì thầm hận tại sao không bốc được số 999. Nếu không thì đã không bị thua. Người trung niên áo hồng nhìn quanh rồi lại lên tiếng. Số 999 hủy bỏ đại hội giao lưu. Một tiếng hét to vang lên. Một gã thanh niên cao lớn từ trên con đường lớn nhanh chóng lao tới. Trong ánh mắt ngạc nhiên và thán phục của mọi người, y liền nhảy lên đài. Đây là tốc độ gì? Rất nhiều đệ tử kinh hãi lên tiếng đồng thời đưa tay dụi mắt mà nhìn người thanh niên vừa mới xuất hiện. Lúc y lên tiếng còn cách rất xa, không ngờ nháy mắt đã lên tới lôi đài. Đứng trên lôi đài, Lôi Cương thở ra một hơi, thầm nghĩ vừa đúng lúc. Lúc hắn tỉnh lại liền nhanh chóng chạy tới nơi. Tỉ thí, mặc dù không biết bản thân tu luyện bao lâu, nhưng hắn vẫn chạy như điên tới đây. Có một điều khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc lúc tỉnh lại đó là không thấy Tử Vận ở đâu. Người trung niên áo hồng trừng mắt nhìn Lôi Cương rồi vung tay phải phát ra đạo kết giới bao phủ lôi đài rồi lại nhắm mắt. Chân Phong quan sát người thanh niên vừa tới một cách cẩn thận, trong lòng y cảm thấy hơi kinh ngạc. Vừa rồi tốc độ của Lôi Cương khiến cho y cảm thấy không bằng được. Vốn cứ nghĩ bản thân không cần phải đánh mà thắng thì không ngờ lại xuất hiện một đối thủ sâu không thể lường. Có điều, thực lực của Chân Phong là cương sư địa cấp, vốn hết sức kiêu ngạo nên cũng chẳng để ý tới tốc độ rất nhanh của đối thủ. Y chợt nở nụ cười ấm áp, Chân Phong của Cương Chân môn. Lôi Cương nhếch miệng cười nói, Lôi Cương của Kiếm Cương môn. Lôi Cương vừa mới lên đài liền thu hút sự chú ý của đám đệ tử Kiếm Cương môn. Ngay cả những người đang chú ý tới những trận đấu khác cũng nhìn về phía này. Lúc trước, trận chiến của Lôi Cương với Kiếm Thổ và Kiếm Thần đã in sâu trong trí nhớ của họ. Kiếm Thần nhìn Chân Phong đang hết sức kiêu ngạo mà cười lạnh rồi lại nhắm mắt. Trong đám người, mấy người Đao Đồ, Âm Lệ cũng nhìn về phía Lôi Cương. Ngoại trừ Đao Đồ và Âm Lệ ra, mấy tên đệ tử của Kiếm Đỉnh môn chỉ muốn được xem một điều gì đó thú vị. Bọn họ muốn xem cái tên rác rưởi lúc trước bây giờ trưởng thành tới mức độ nào. Hai người Luyện Hư và Đan Thần đứng chung một chỗ mà quan sát Lôi Cương, đồng thời ánh mắt của họ nhìn Chân Phong có chút thương tiếc. Ma Vận của Ma Luyện Môn đang ngồi xếp bằng cũng mở hai mắt nhìn về phía Lôi Cương. Ánh mắt của hắn lóe lên một tia sáng đồng thời cũng nhìn chằm chằm về phía đài số 9. Mà Chân Cương người đứng đầu trong số thế hệ của Cương Chân Môn cũng nhìn Lôi Cương chằm chằm, ánh mắt có chút khác thường. Lôi Cương vừa lên đài đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả trong số thanh niên của các môn phái. Chân Phong đánh giá lại Lôi Cương một cách cẩn thận. Y không ngờ được Lôi Cương lại là đệ tử của Kiếm Cương Môn. Chợt y khẽ mỉm cười, xin Lôi Cương sư đệ hãy hạ thủ lưu tình. Đột nhiên, thanh linh kiếm trong tay Chân Phong rung lên rồi giống như một con rắn mà đâm về phía Lôi Cương. Lôi Cương sửng sốt. Hắn không ngờ rằng mới vừa rồi nét mặt Chân Phong còn đang ấm áp mà đã thay đổi như vậy. Nhưng hắn cũng không nổi giận, nhanh chóng rút hư kiếm chắn ngang trước ngực. Keng! Tiếng sắt thép va chạm với nhau cùng với vô số tia lửa bắn ra xung quanh. Lôi Cương vẫn đứng im một chỗ còn Chân Phong thì lui lại vài bước. Y không thể ngờ được một kiếm mạnh mẽ của mình lại không làm gì được Lôi Cương. Chân Phong sư huynh, hy vọng ngươi cũng hạ thủ lưu tình. Lôi Cương nhếch miệng cười, hai tay cầm hư kiếm chợt thay đổi tư thế. Đồng thời, hắn vọt lên cao, thanh hư kiếm trong tay Lôi Cương giống như một thanh kiếm gỗ chém ngang người Chân Phong. Luyện Hư nhìn thanh hư kiếm trong tay Lôi Cương mà thốt lên một tiếng kinh ngạc. Có chuyện gì thế? đan thần quay đầu lại nhìn nét mặt khác thường của luyện hư. Không đúng, tại sao ta có cảm giác hư kiếm của lôi cương mạnh hơn chứ? Luyện hư nhỏ giọng nói. Sao có thể như vậy? Hư kiếm là do ngươi tự tay luyện chế. Chẳng lẽ lôi cương có thể cường hóa được cho nó? Đan thần cười nói. Luyện hư vẫn không trả lời, chỉ chăm chú nhìn thanh kiếm trong tay lôi cương, ánh mắt có chút gì đó đăm chiêu. Nét mặt của Chân Phong trở nên quái dị, bên tai y có thể nghe thấy được tiếng gió rít. Chân Phong không ngờ được rằng đối phương lại quét kiếm về phía mình. Y cũng nhảy dựng lên rồi hét to, Thủy Kiếm Quyết. Thức thứ ba, thanh linh kiếm trong tay y tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt. Nếu như nhìn kỹ có thể thấy được trên thân kiếm có rất nhiều giọt nước. Lôi cương thu kiếm, mặc dù một cú chém ngang thất bị nhưng hắn vẫn không hề sốt ruột. Thân mình hơi gập lại giống như một cây cung rồi bắn về phía Chân Phong. Mà hư kiếm trong tay hắn cũng tỏa ra ánh sáng. Trong nháy mắt, lực lượng toàn thân của hắn ảo về phía đôi bàn tay. Khai thiên, thức thứ năm. Lôi cương nhếch miệng cười với Chân Phong vừa thầm hét to. Huỳnh, hai thanh kiếm va chạm vào nhau phát ra tiếng sắt thép va chạm chói tai. Ngay cả kết giới bao phủ quanh lôi đài số 9 cũng rung chuyển. Phụt, Chân Phong bay ngược về phía sau, mà thanh linh kiếm của y chẳng biết tuột khỏi tay từ lúc nào. Chân Phong chỉ cảm thấy đôi tay tê dại, đồng thời có một đạo lực khủng bố đánh y bay ngược ra sau. Yết hầu mặn chát rồi phun ra một ngụm máu tươi. Lôi cương từ từ hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía Chân Phong một cách thản nhiên. Chân Phong rơi xuống đất vẫn không nghĩ rằng mình bị thương nặng. Cố gắng muốn đứng dậy thì phát hiện toàn thân tê dại, chỉ còn biết nằm trên mặt đất mà trừng mắt nhìn lôi cương. Trận này lôi cương thắng. Người trung niên áo hồng mở mắt hết to mà nhìn lôi cương. Sau đó y lại nói tiếp, mời người số 1009 lên đài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, chú ý Chân Phong được đám đệ tử của cương chân môn đưa xuống lôi đài nhưng vẫn nhìn lôi cương với ánh mắt không cam lòng. Hiển nhiên là y không thể tin được rằng mình lại bị đánh bại như vậy. Tuy nhiên cứ nghĩ tới lực lượng khủng bố của đối phương mà nét mắt của y lại trở nên ngưng trọng. Chân cương thấy Chân Phong được đám đệ tử đỡ xuống liền đứng dậy bước về phía oai, ánh mắt của gã có chút gì đó yêu chiều nhìn Chân Phong mà hỏi, Chân Phong, tình hình thế nào? Chân Phong nhìn Chân cương, ánh mắt có chút tiếc nuối mà nhỏ giọng nói, ca, phụ kỳ vọng của ngươi rồi. Chân cương mỉm cười ấm áp, vuốt ve mái tóc của Chân Phong mà nói, Chân Phong, nhớ kỹ, thiên tài trên trung su giới xuất hiện liên tục, chúng ta không thể cứ như ếch ngồi đáy giếng. Hãy nói cho ca suy nghĩ của ngươi về trận đấu của mình với lôi cương. Ánh mắt Chân Phong có chút ấm áp, y hít một hơi suy nghĩ một chút nhưng chợt nhận ra bản thân không thể cử động được liền nhỏ giọng nói, ca, lực lượng cơ thể của lôi cương rất mạnh. Thực ra công kích của hắn không làm cho đệ bị thương nhiều, mà đệ thua chính là vì lực lượng cơ thể của lôi cương. Cú va chạm vừa rồi khiến cho toàn thân đệ tê dại, suýt chút nữa là xuất huyết. Chân cương sửng sốt, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng rồi nhỏ giọng nói, Chân Phong, ngươi nói lực lượng thân thể của hắn rất mạnh. Chân Phong nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mà run rẩy rồi từ từ gật đầu, nhỏ giọng nói, rất mạnh. Chân cương gật đầu, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng. Y nói với đám đệ tử cương chân môn đứng bên cạnh, đưa Chân Phong về phòng nghỉ ngơi trước đi. Nhìn Chân Phong đang được đưa đi mà ánh mắt của Chân cương trở nên sắc bén. Chân Phong là đệ đệ duy nhất của Chân cương. Mặc dù Chân cương không thể hiện sự tức giận nhưng trong lòng cũng cảm thấy đau đớn. Y quay đầu nhìn về phía lôi cương. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo mà lẩm bẩm, lực lượng thân thể rất mạnh sao? Đột nhiên, ánh mắt Chân cương lại trở nên khác lạ khi nhìn thấy luyện hư của luyện khí tông và đan thần của luyện đan tông. Thấy lôi cương nói chuyện với hai người đó mà Chân cương cảm thấy ghen tị. Tên tiểu tử đó có may mắn gì mà lại có thể quan hệ tốt như vậy với hai người đó. Hơn nữa, hắn lại còn có được một thứ báu vật kia nữa. Bất chi bất giác. Chân cương nắm chặt tay lại, ánh mắt hết sức lạnh lùng. Luyện hư là người đứng đầu trong số thanh niên của luyện khí tông. Còn đan thần là người đứng đầu trong số thanh niên của luyện đan tông. Hai người một nóng một lạnh nhưng muốn trở thành bằng hữu của họ thật khó như lên trời. Thân phận của hai người khiến cho rất nhiều những người khác phải nịnh nọt, nhưng lại khiến cho cả hai không hề để ý. Vậy mà bây giờ, không ngờ Lôi Cương lại có quan hệ với hai người đó, khiến cho không chỉ Chân Cương mà cả đám đệ tử của các môn phái khác cũng phải ghen tị. Kiếm đỉnh môn. Lần này kiếm đỉnh môn dự thi có tất cả 13 người nên chiếm một khoảng trống rất nhỏ. Cả 13 người ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Biểu hiện mạnh mẽ vừa rồi của Lôi Cương khiến cho cả 13 người phải trầm tư. Ánh mắt của Đao Đồ thì không giấu được sự kích động, mà ánh mắt của Âm Lệ thì ngoài sự lạnh lùng ra cũng có chút gì đó vui vẻ. Còn Thần Vân, La Gấm, Long Hành, Lâm Thiên, Vô Cương thì có gì đó quái dị. Cho dù có đánh vỡ đầu thì 5 người họ cũng không thể hiểu nổi tại sao một tên rác rưởi như vậy lại có được thành tựu như thế. Cũng may lúc này chỉ có đệ tử tham gia giao lưu ở lại, còn đám người Cương Kiếm Tử đã trở về phòng. Nếu không thì sắc mặt của họ còn khó coi hơn 5 người Thần Vân rất nhiều. Cái tên này thực lực lại tăng lên. Ha ha, ta đang mong có thể đánh với ngươi một trận. Đan Thần đám một cái vào ngực Lôi Cương mà cười nói. Lôi Cương mỉm cười, gật gật đầu. Đối với việc lúc trước Đan Thần vừa gặp mặt đã bổ một kiếm, Lôi Cương vẫn còn sợ trong lòng. Lôi Cương, ngươi đưa hư kiếm cho ta xem. Luyện Hư thấy Lôi Cương đi xuống liền nhìn chăm chú vào thanh hư kiếm trong tay hắn. Lôi Cương ngơ ngác nhìn Luyện Hư rồi đưa thanh hư kiếm cho oai. Xoẹt. Một tiếng động vang lên, thanh hư kiếm cắm thẳng vào lớp đá. Luyện Hư khiếp sợ, không thể tin được mà nhìn hư kiếm rồi chợt nhỏ giọng nói. Lôi Cương, tại sao hư kiếm lại được cường hóa? Bây giờ có lẽ nó phải là một thanh linh khí cấp 3 trung phẩm. Sức năng ít nhất tăng gấp đôi. Đan Thần nghe Luyện Hư nói mà sững người. Y chợt giơ tay nắm lấy chuôi của hư kiếm rồi vận chân khí trong cơ thể quát to một tiếng, nhấc hư kiếm lên mất cm. Đột nhiên, y lại buông hư kiếm để cho nó cắm xuống đất. Đan Thần ngơ ngác nhìn Lôi Cương rồi nói một cách kinh ngạc. Lôi Cương, hư kiếm này. Lôi Cương nhếch miệng cười, tay phải cầm lấy hư kiếm từ từ rút nó lên. Nhìn viên đá màu tím nơi trôi hư kiếm, ánh mắt của Lôi Cương có chút khác thường, nhỏ giọng nói, ừm, hư kiếm đã được bỏ thêm một viên tinh thạch nên nặng gấp đôi. Đan Thần và Luyện Hư cùng nhìn về phía viên đá màu tím ở trôi của hư kiếm. Ma Vân ở cách đó không xa cũng nhìn hư kiếm trong tay Lôi Cương chằm chằm. Động tác vừa rồi của Luyện Hư cùng với việc thanh kiếm cắm thẳng xuống đất y đều nhìn thấy hết. Ma Vân nhếch mép mỉm cười, lẩm bẩm, đại hội giao lưu, càng lúc càng thú vị. Chân Cương nhìn thanh hư kiếm trong tay Lôi Cương mà không biết nghĩ cái gì. Có điều ánh mắt của y đánh giá Lôi Cương bây giờ lại càng thêm nghiêm túc. Bỏ thêm tinh thạch, là ai? Gương mặt lạnh lùng của Luyện Hư thay đổi. Có thể khảm được viên đá màu tím đó lên hư kiếm mà không làm cho nó thay đổi thì cần phải có tu vi rất cao. Lôi Cương cười cười rồi nói, thực ra ngươi đã gặp. Luyện Hư giật mình, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên ánh mắt của y sáng ngời, nhỏ giọng nói, là nàng. Lôi Cương gật đầu một cách thản nhiên. Đúng lúc này, trong đám người có một người thanh niên khôi ngô, thân hình cao tương đương với Lôi Cương. Vóc dáng của gã cũng hoàn toàn tương xứng với thể hình của Lôi Cương trước kia. Gã bước tới mở to mắt nhìn thanh hư kiếm trong tay Lôi Cương chằm chằm rồi lại nhìn cái lỗ trên mặt đất mà nói, có thể cho ta xem thanh kiếm này được không? Ngươi là ai? Đan Thần nghi hoặc nhìn người thanh niên rồi lên tiếng hỏi. Ta là bạo lực của lực chi nhất tộc. Ta muốn xem thanh kiếm này nặng bao nhiêu. Người thanh niên nói thẳng vào vấn đề mà không hề lòng vòng hay che giấu. Đám đệ tử xung quanh đều hít một hơi. Ánh mắt nhìn người thanh niên có chút kính sợ. Luyện Hư và Đan Thần giật mình nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía Lôi Cương. Đan Thần nhỏ giọng nói. Lôi Cương, ngươi không phải là người của lực chi nhất tộc. Lôi Cương đang trầm tư nhìn viên đá màu tím. Chợ nghe Đan Thần hỏi vậy liền tỉnh lại rồi hỏi, lực chi nhất tộc, ta không phải. Đan Thần và Luyện Hư há hốc miệng, trợn mắt mà nhìn Lôi Cương. Này huynh đệ, có thể cho ta xem thanh kiếm này được không? Bạo lực dường như không nghe tới câu hỏi của Đan Thần và Luyện Hư, chỉ nhìn thanh hư kiếm trong tay Lôi Cương chằm chằm. Lôi Cương sửng sốt nhìn người thanh niên đó rồi nhếch miệng cười mà đưa hư kiếm cho Bạo Lực. Bạo Lực giơ tay phải đón lấy mà suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Tay trái y vội vàng đỡ lấy hư kiếm, hơi thở trở nên dồn dập lên, trán nổi gân xanh. Có điều y vẫn đứng vững, không hề lay động, chứng tỏ lực lượng thân thể cũng rất mạnh. Bạo Lực trừng mắt nhìn Lôi Cương mà nói, thanh kiếm này nặng bao nhiêu? Lôi Cương nhìn cơ bắp toàn thân Bạo Lực đang căng hết cả lên cùng với hơi thở từ từ trở nên ổn định mà thầm khen mức độ mạnh mẽ của oai, trong lòng hắn cảm thấy có chút hảo cảm với Bạo Lực, liền mỉm cười nói, ngàn cân. Bạo Lực sững người, hít một hơi mà nhìn Lôi Cương. Y hỏi lại, thân thể ngươi nhỏ như vậy thì làm sao có thể cầm được thanh kiếm nặng ngàn cân? Đúng là không thể ngờ được. Ánh mắt của đám đệ tử xung quanh cũng trở nên hết sức quái dị. Mặc dù âm thanh của Lôi Cương cũng không to nhưng vang lên bên tai của mỗi một tên đệ tử chẳng khác gì sét đánh. Một thanh kiếm nặng ngàn cân, đây là con quái vật hay sao? Mà vừa rồi ở trên lôi đài, không ngờ hắn có thể vung một thanh kiếm nặng ngàn cân chẳng khác gì một thanh kiếm gỗ. Tới lúc này, bọn họ mới hiểu được tại sao vừa rồi trên người Chân Phong không hề có vết thương nhưng lại không thể đứng dậy được. Lực lượng kinh khủng như vậy mà tác động vào người thì chắc chắn toàn thân sẽ phải tê dại mà thôi. Lôi Cương cười khổ, thân thể mình nhỏ hay sao? Nếu không phải do nó thu liễm lại thì có lẽ bây giờ còn vạm vỡ hơn cả ngươi. Lôi Cương cười nhạt một tiếng nhưng cũng không nói gì. Lôi Cương, ngươi dám lừa chúng ta? Ta cứ nghĩ rằng ngươi là người của Lực Chi nhất tộc, nhưng hóa ra lại không phải. Cái tên biến thái này không phải là người của Lực Chi nhất tộc mà không ngờ lại có được thân thể kinh khủng như vậy. Đan Thần như nổi điên, trừng mắt nhìn Lôi Cương. Nét mặt lạnh lùng của Luyện Hư nhìn Lôi Cương cũng thay đổi liên tục. Nặng ngàn cân, Chân Cương cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Ánh mắt của y nhìn thanh hư kiếm trong tay Lôi Cương mở trở nên nghiêm túc. Mà Ma Vân đang nhắm mắt cũng chợt mở ra. Một thanh kiếm nặng ngàn cân, so với đồ ma kiếm của y còn nặng hơn 200 cân. Gương mặt Ma Vận giật giật mấy cái, trong mắt lóe lên một tia sáng. Lôi Cương mỉm cười, nét mặt như muốn xin lỗi. Lúc trước khi ở Tiểu Thập Vạn Đại Sơn, sở dĩ hắn không giải thích là bởi vì chưa quen thuộc với hai người lắm nên cũng không muốn nói nhiều. Hơn nữa, lúc đó thân phận của hắn cũng không tiện nói ra. Sau khi trầm tư một lúc, Lôi Cương hỏi, Đan Thần, ta còn bao nhiêu lâu nữa mới phải tỉ thí tiếp? À, bây giờ đang là vòng thứ nhất, còn có vòng thứ hai, vòng thứ ba. Có điều vòng thứ ba vẫn còn sớm, có lẽ phải chừng 3-4 ngày nữa. Đan Thần mở mắt nhìn đám đệ tử đang hừng hực khí thế trên lôi đài mà nói. Vậy ta về trước tu luyện một chút. Lôi Cương gật đầu rồi đón lấy thanh hư kiếm từ tay của Bạo Lực, sau đó cáo biệt Luyện Hư và Đan Thần mới rời đi. Tên tiểu tử này định bước vào trong 10 người đứng đầu phải không? Có điều với thực lực của hắn đúng là có khả năng. Đan Thần nhìn Lôi Cương đang đi xa dần mà lẩm bẩm. Luyện Hư lạnh lùng đứng đó nhưng ánh mắt thâm thúy lại lóe lên một tia sáng. Thực ra Lôi Cương rời đi không phải là muốn tu luyện. Đó là do khi hắn tỉnh lại không nhìn thấy Tử Vận nên trong lòng cảm thấy lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, Hỏa Lãnh. Chẳng biết tại sao, mặc dù mấy hôm nay vẫn ở cùng với Tử Vận nhưng Lôi Cương vẫn có cảm giác bất an. Mà hắn cũng không hiểu lý do tại sao. Ôm theo sự bất an trở về, nhìn căn phòng trống trải mà Lôi Cương giật mình. Tử Vận đi đâu? Lôi Cương suy nghĩ một lúc thật lâu rồi quyết định ở trong phòng chờ Tử Vận. Hắn ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu tĩnh tu. Trên đỉnh núi cao nhất của Luyện Khí Tông, một bóng người xinh xắn mặc trang phục màu tím đang lẳng lặng đứng ở đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn biển mấy dưới chân. Chợt nàng lên tiếng, Tam gia gia, xuất hiện đi. Ha ha, Vận Nhi, thời hạn nửa năm đã tới, theo gia gia trở về đi. Một vị lão nhân từ từ xuất hiện bên người Tử Vận, nhìn nàng với ánh mắt cưng chiều. Tử Vận khẽ run người, mặc dù nàng cố gắng muốn che giấu nhưng cũng không thể trốn khỏi ánh mắt của lão nhân. Khẽ thở dài một tiếng, lão nhân chậm rãi nói, Tử Vận,